Chương 233, Hạ Tạ Mô Tổ Tập Đoàn Du Thuyền. Thịnh thế hoàng triều buổi trình diễn thời trang tiến hành rất thuận lợi, có ổ kỳ nọ rồ cổ cùng kệ dạ họa rủ cổ gia nhập, không chỉ có lực gáp đồng hành nghiệp rất nhiều người cạnh tranh, hơn nữa còn khai sáng lượng tiêu thụ đệ nhất khơi dòng. Xin ý chia biệt thự trong trang viện, mọi người ngồi vây quanh trong đại sảnh hoan thanh tiếu ngự chúc mừng lấy cái này nhất trọng đại lịch sử thời khắc. Đang ngồi các mỹ nữ ngoại trừ kệ dạ họa rủ cổ bên ngoài, tất cả mỹ nữ đều là xin ý chia nữ nhân, bởi vậy, mọi người nói chuyện cũng không có cái gì cầu thúc. Ngay lúc này, tạ nghỉ gủ chia mỉ cả trông thấy A-ho-y rượu cầu ngay tại hướng chén rượu bên trong len lén gia nhập màu trắng bột phấn, bất quá không phải kệ dạ họa rủ cổ chén rượu, mà là xì nỉ chia ly rượu đỏ bên trong. Dạy ổ cô, ngươi lại muốn dùng một chiêu này. Tạ nghỉ gủ chia mỉ cả nhìn xem A-ho-y rượu cổ lén lút dáng vẻ, khuôn mặt có chút từng đỏ, phải biết nàng cùng ạ xì dạ cổ tỷ tỷ chính là bị dạy ổ cổ dùng chiêu này cho hòa hại. Bây giờ thấy có người cùng giống như mình không may, nàng cũng là có chút tiểu đắc ý suyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là ta cùng bọn tỷ muội thương lượng xong, ạ kệ mỉ tỷ tỷ cùng hạ nệ đã muội muội nghiên chế mới nhất dược vật, cắt một hồi để ngươi nhìn xem nó hiệu quả. A ho ý ổ cô hắc hắc cười một tiếng, trên mặt lộ ra ánh mắt giảo hoạt, bưng cái này ly rượu đỏ liền hướng phía xỉ nỉ chia đi đến. Nhận lấy A ho ý ổ cô đưa tới rượu đỏ. Xin ý chia trực tiếp là uống một hơi cạn sạch, căn bản không có hoài nghi bên trong bị bỏ vào thứ gì đó. Nhưng mà, xin ý chia đánh giá thấp cái này ly rượu đỏ bên trong dược hiệu, một ngụm rượu đỏ vào trong bụng, xin ý chia lập tức cảm thấy mình cả người giống như một cái lò than đồng dạng, đốt đặc biệt lợi hại. Nhìn xem xin ý chia ở một bên nóng xé rách lấy y phục của mình, cũng không lâu lắm liền toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có quần đùi. Bốn phía các mỹ nữ không có đi lên hỗ trợ, mà là có chút tiểu đắc ý nhìn xem hắn, ổ kỳ nọ rồ cổ cùng gian càng là trực tiếp lôi kéo một bên ai kệ dạ họa dù cổ, trực tiếp đem nàng đẩy lên xì nỉ chìa trong ngực. Dù cổ, vì ngươi, tỉ mội chúng ta nhóm thế nhưng là làm một lần người xấu, tên bại hoại này tỉnh lại còn không chừng làm sao thu thập chúng ta đâu. Nghe chung quanh các mỹ nữ hí ngược, ai kệ dạ họa dù cổ không thể không biết không có ý tứ. Ngược lại rất lớn mật hướng phía xỉ nỉ chia đi đến. Nàng bản thân lì hệ nờ là một cái rất khai phóng nữ nhân, nếu gặp được mình thích nam nhân, hơn nữa còn như thế hoàn mỹ, tuổi trẻ anh Tuấn, còn nhiều ghen hài hước, nàng đây làm sao lại tùy tiện bỏ qua. Mỹ nữ vào lòng đằng sau, nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ngát liền xông vào mũi, cái này một vị gia vị tề gia nhập, càng làm cho xỉ nỉ chia hỏa thiêu khó nhịn. Trực tiếp ôm kệ dạ hỏa rủ cổ eo thon. Đối với môi anh đảo của nàng mãnh liệt thân, hai cánh tay còn lung tung tại trên người nàng hoạt động. Chỉ chốc lát sau, hai người đều trần truồng thẳng thắn gặp nhau. Ý thức dần dần mơ hồ, xin nghỉ trịa vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia thanh tỉnh, cái này hoàn toàn nhờ vào trên người hắn nội công cường đại. Nhìn xem chung quanh các mỹ nữ đắc ý bộ dáng, xin nghỉ trịa xem chừng khẳng định là các nàng bày ra tốt. Nếu mỹ nữ đều chủ động đưa tới cửa, xin nghỉ trịa cũng liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Khuôn mặt tươi cười tiếp nhận. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy kiểu gãy tử kệ dạ họa rủ cổ trong miệng truyền ra, một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ cư như vậy bị xỉ nỉ chìa chinh phục. Tân dưa sơ phá kệ dạ họa rủ cổ rất nhanh liền thua trận, không vừa lòng xỉ nỉ chìa đem ma chảo đưa về phía xem náo nhiệt cái khác mỹ nữ. Nhìn xem kịch liệt như thế đại chiến, các mỹ nữ đã sớm nhịn không được. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản còn đắc ý vạn phần các mỹ nữ cũng bắt đầu mệt mỏi cầu xin tha thứ lấy, mà xin ý chia ngược lại là càng làm càng tinh thần. Chiến đấu kịch liệt như thế lần lượt kéo dài một cái buổi chiều, nhìn xem trên sạp hàng ngổn ngang lộn xộn các mỹ nữ một kia. Không treo buồn ngủ, xin ý chia trên mặt lộ ra đắc ý cười xấu xa. Các ngươi bọn này yêu tình, dám tính toán các ngươi lão công. Lần này để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta từ khi kệ dạ họa rủ cổ cùng ổ kỳ nọ rổ cổ trở thành xin ý chia nữ nhân đằng sau, công tác của các nàng càng thêm ra sức, không chỉ có như thế, các nàng còn mời tỷ muội tốt của mình đến miễn phí hỗ trợ. Có nhiều như vậy mỹ nữ minh tinh trợ giúp, xin ý chia thiết kế thời trang công ty phát triển không ngừng. Chúng ta muốn hay không tổ kiến một cái công ty giải trí xin ý chia những thời giờ này gặp được nhiều như vậy mỹ nữ minh tinh. Hắn liền suy tư mình muốn hay không tổ kiến một cái công ty giải trí. Dù sao thịnh thế hoàng triều sản nghiệp còn không có dính đến giải trí phương diện, nếu như mình tổ kiến một cái công ty giải trí, đối với công ty hình tượng tuyên truyền cùng sản phẩm mở rộng sẽ được lợi phi phàm. Ta cảm thấy có thể, cứ như vậy sản phẩm của chúng ta mở rộng liền sẽ thuận lợi hơn. Xin ý chiều ý kiến lập tức đạt được trong biệt thự rất nhiều các mỹ nữ duy trì, dù sao cái chủ ý này thật rất không tệ, Thịnh Thế Hoàng Triều muốn lớn mạnh, nhất định phải dính đến nhiều cái lĩnh vực. Thế nhưng là chúng ta đều không có kinh nghiệm, có thể hay không làm không tốt ta ho y mạ xạ cổ có chút lo lắng. Dù sao các nàng trước mặt mọi người không có ai biết công ty giải trí quản lý hình thức, một khi xây dựng không còn hiệu quả và lợi ích, vậy liền thành một cái đốt tiền không đáy. Chúng ta không có kinh nghiệm, thế nhưng là dù cổ cùng dù cổ các nàng có thể a ạ xỉ dạ cổ không hổ là chứ danh nhà thiết kế, lập tức liền nghĩ đến ổ kỳ nọ dù cổ cùng kệ dạ họa dù cổ. Các nàng thế nhưng là mỹ nữ nổi danh minh tinh, đối với công ty giải trí sự tình tự nhiên muốn so với chúng ta hiểu nhiều lắm. Ta nhìn dứt khoát liền để hai người bọn họ đem cái này công ty cho chống lên đến ta cùng rổ cổ thử một chút. Chúng ta có rất nhiều ngành giải trí hảo bằng hữu, vừa vặn chúng ta có thể đem các nàng đào được công ty của chúng ta đến. Đối với đề nghị này, ải kệ dạ họa dù cô lộ ra rất hưng phấn. Có thể tổ kiến công ty giải trí đây là cỡ nào làm cho người hưng phấn mà sự tình, vừa nghĩ tới mình sắp tổ kiến công ty giải trí, nàng liền kích động không thôi. Thế nhưng là công ty của chúng ta vừa mới tổ kiến, vạn nhất không người nào nguyện ý đến làm sao bây giờ. Ổ kỳ nọ rổ cổ có chút lo lắng nói ra, nàng cùng kệ dạ họa dù cổ hai người là hoàn toàn tương phản hai loại tính cách, một cái không câu nệ tiểu thiết, có liều lĩnh mạnh dạn đi đầu, mà ổ kỳ nọ rổ cổ ôn nhu mà huyền, tâm tư cẩn thận, có thể chiếu cố đại cục. Hai người kia hợp tác bắt đầu nhất định có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, thuận buồm xuôi gió. Không sao. Zoko, Zuko, các người đem các người hảo bằng hưu giới thiệu cho cái này đại phôi đản, để hắn xuất mã dạng gì mỹ nữ minh tinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Aoi ổ cổ giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức liền đạt được mọi người nhất trí đồng ý cái chủ ý này không sai, để tên bại hoại này xuất mã, có bao nhiêu mỹ nữ minh tinh đều kéo đến biệt thự đến, dù sao chúng ta nơi này lớn như vậy, đến bao nhiêu còn không sợ. Zoko, Zuko. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian tìm thời gian an bài. Bọn hắn gặp mặt, càng nhanh càng tốt. Các vị mỹ nữ càng nói cu nở dê kích động, không có chút nào hỏi thăm xin nghỉ chia ý kiến, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Trong nhà nhiều nữ nhân chính là thảm như vậy, một người nói một câu ngươi căn bản cũng không có quyền lên tiếng, một khi ngươi nói sai một câu, lập tức các mỹ nữ đều là cùng mà vây công ngươi, tưởng tượng một chút hơn 10 vị mỹ nữ líu díu công khai xử lý tội lỗi ngươi. Miệng lưỡi lưu loát tràng diện đơn giản đẹp không dám tưởng tượng. Tiến dần hoàng hôn, trời chiều chậm rãi lặn về tây, rộng lớn bầu trời như là một mảnh dáng đỏ đồng dạng, hồng hồng sắc thái phủ lên toàn bộ bầu trời. Ánh nắng chiều phía dưới, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại phía trên đại dương, cho người ta một loại tường hòa mà an tĩnh cảnh sắc. Xin nghỉ chia cùng gian đứng tại bãi cát phía trên mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trước mấy ngày xin nghỉ chia đến Nguyệt Ảnh đảo làm cụ gì họa gia tộc tài sản giao nhận công việc, bởi vì tính sai và chạy thời gian, dẫn đến hai người bọn họ bỏ qua trở về thời gian. Xin nghỉ chia nhìn xem màu vàng trời chiều bao phủ hải dương, nghĩ thầm hôm nay đoán chừng lại phải tại Nguyệt Ảnh đảo ngây ngốc một ngày, nhưng mà, xin nghỉ chia ngẩng đầu lại là phát hiện một cái cự đại xa hoa du thuyền từ Nguyệt Ảnh đảo chung quanh chạy. Nhìn thấy cái này xa hoa phà đằng sau. Xin ý chịu cùng gian tranh thủ thời gian hướng về phía nó ngoắc. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua xin ý chịu bọn hắn mấy lần gọi đằng sau, bọn hắn rốt cục được như nguyện ngồi lên cái này xa hoa du thuyền. Bĩu một tiếng thật dài khí địch thanh vang lên, trên biển đi thuyền một cỗ xa hoa tàu chở khách cũng bị độ màu vàng, đón gió phá lãng tàu thủy đem bình tĩnh mặt biển bổ ra thành hai bên. Trắng bóng dâng lên tại đại dương vô tận bên trên hoa A thật xinh đẹp trời chiều A đứng tại tàu chở khách đầu thuyền bên trên gian một trận tận tình gieo họ, mặt của nàng bị dư huy phản chiếu vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phương xa, có thế dựng vào như thế xa hoa tàu. Chở khách, thật sự là quá may mắn đúng vậy A, may mắn cái này tàu thủy đi qua nơi này, bằng không, chúng ta liền muốn vây ở chỗ này đã mấy ngày xin nghỉ chịu cũng là hơi xúc động. Đi Nguyệt Ảnh đảo thuyền cũng không phải mỗi ngày đều có, cơ hồ là 3 ngày một lần. Nếu như xin nghỉ chia hôm nay bỏ qua lời nói, hắn cùng gian hai người chỉ sợ cũng muốn làm Nguyệt Ảnh đảo ngây ngốc 3 ngày. Bao xuống lớn như vậy một chiếc thuyền, sẽ là những người nào đâu nhìn xem chân mình ở dưới xa hoa du thuyền. Gian có chút hiếu kỳ, có thể bao xuống như thế một chiếc xa hoa du thuyền người ta khẳng định lai lịch bất phàm. Ngay lúc này, Sini Chia cùng Gian phát hiện tại bong thuyền một bên có một cái cô nương xinh đẹp. Một đầu tóc dài đen nhánh theo gió biển tung bay, mặc trên người màu lam đổ bộ lễ phục, nhẹ tựa tại màu trắng hộ cản bên trên. Tà dương chính chính vòng thân thể của nàng, phảng phất một tôn xuất từ danh gia tranh chữ bên trong màu vàng tượng nàn ở, loại kia nhu hòa đẹp để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, chỉ là giọt giọt chân châu đồng dạng nước mắt từ trong mắt nàng nhỏ ra, theo gió bay loạn. Tiểu tỷ, ngươi không sao chứ? Gian trông thấy cái này mỹ nữ có chút thương tâm, đi nhanh lên đến trước mặt an ủi. Không, không có việc gì. Nhìn thấy Gian cùng xin nghỉ chia tới, cái này mỹ nữ vội vàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt, mỉm cười xoay đầu lại, cử chỉ ôn nhu tinh tế ti mi, ta chỉ là xúc cảnh sinh tình, nhớ tới năm ngoái thai nạn xe cộ qua đời cha mẹ, thật hy vọng bọn hắn có thể nhìn thấy hôm nay ta mặc lễ phục dáng vẻ. Lễ phục Gian nghe hơi nghi hoặc một chút. Ngay lúc này, một người dáng dấp hơi có chút anh tuấn nam tử từ bên trong phòng đi ra, đối với cái này mỹ nữ chào hỏi, này, nạt sờ nhìn thấy nam tử. Này đi ra, nạt sờ trên mặt nụ cười đi đến trước mặt của hắn, kéo cánh tay của hắn vừa cười vừa nói, hôm nay là ta cùng tạ kệ xì đính hôn. Thời gian nhìn thấy nam tử này có chút ngượng ngùng bộ dáng, xin ý chia lại là nghĩ tới. Trước mắt cái này gọi là nạt sở mỹ nữ là hạ tạ mộ tổ tập đoàn gia chủ đương thời tôn nữ hạ tạ mộ tổ nạt sở, mà cái này gọi là tạ kệ xì nam nhân chính là hạ tạ mộ tổ gia tộc ở rể cha U Dê, hạ tạ mộ tổ nạt sở vị hôn phu.